Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Kang Woo-jin khi nghe thấy adlib của Jung Jang-hwan và bất giác khựng lại chỉ có một, e chết tiệt. Mình cũng phải làm gì đó chứ. Bàn cờ đã được dọn sẵn, hàng chục cặp mắt đang dõi theo. Việc đột nhiên đứng dậy rời đi lúc này sẽ rất kỳ quặc, nhưng ngồi im lặng không phản ứng gì cũng chẳng khác gì tự đào hố chôn mình. Nói thế nào nhỉ, dù đang cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, Woo-jin vẫn cảm thấy mình đang đứng trước nguy cơ. Phải làm sao đây, làm thế nào bây giờ? Tim Woo-jin bắt đầu đập mạnh, rồi bỗng nhiên, à, đúng rồi, mình đâu có lời thoại. Cái đầu đang trống rỗng vì căng thẳng dần dần hoạt động trở lại. Nghĩ kỹ thì nhân vật, gã hàng xóm kỳ lạ, mà cậu đảm nhận vốn dĩ không có lời thoại. Chính xác hơn thì nhân vật này không thể nói. Nói cách khác, cậu không nhất thiết phải dùng lời nói. Ồ, vậy thì cũng có thể ứng phó được chứ nhỉ? Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là nguy cơ đã hoàn toàn biến mất. Dù sao thì, diễn xuất không chỉ nằm ở câu thoại. Hơn nữa, với thủ ngữ, tay, nét mặt, cử chỉ phải rõ ràng hơn bình thường. Thay vì nói, cậu phải sử dụng tối đa các yếu tố khác. Nghĩa là, khoảnh khắc này, Woo-jin không thể dựa vào sức mạnh của không gian ảo mà phải phản ứng bằng chính khả năng sử dụng thủ ngữ của mình. Điều thú vị là, sao nhỉ, mình không thể diễn đạt cụ thể, nhưng có cảm giác là mình làm được. Ừ, chắc chắn có thể làm được gì đó. Khi những suy nghĩ trong đầu dần sáng tỏ, một cảm giác tự tin kỳ lạ dâng lên trong Woo-jin. Cậu có thể đối phó với adlib của Jung Jang-hwan. Một trong những diễn viên hàng đầu, là sự kiêu ngạo hay do cảm xúc bị đẩy đến cực hạn. Một hành động bốc đồng, không biết nữa, chẳng biết gì sất, nhưng Woo-jin bắt đầu hành động. Soạt, đầu tiên, cậu nhìn thẳng vào mắt Jung Jang-hwan đang ngồi ở vị trí đối diện. Giữ vững nét mặt, sau đó, cậu suy nghĩ xem nên dùng thủ ngữ nào để đáp lại. Đáp án đến nhanh hơn cậu nghĩ. Bất ngờ, chắc chắn phải là một câu khiến hắn ta sững sờ. Nhân vật, gã hàng xóm kỳ lạ, cuối cùng chính là người tạo ra bước ngoặt đầu tiên cho Song Tae-hyung, vai diễn của Jung Jang-hwan. Vì vậy, ở tình huống hiện tại, một adlib có thể khiến Song Tae-hyung cứng họng sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Giờ phút này, hắn ta vẫn chưa biết gã hàng xóm kỳ lạ thực sự là ai. Thậm chí còn có ấn tượng không mấy tốt đẹp về đối phương. Ngay sau đó, Woo-jin từ tốn đưa tay lên. Câu thoại đã gần như quyết định xong. Nhờ vào ân huệ của không gian ảo, cậu hoàn toàn thành thạo thủ ngữ. Điều còn lại chỉ là biểu cảm và động tác cơ thể. Woo-jin nhẹ nhàng thực hiện adlib. Động tác thủ ngữ cuối cùng của cậu là nắm bàn tay thành nắm đấm và đặt lên mũi. Tôi thích anh, biểu cảm thì sao? Phải rồi, cười thôi. Động tác thủ ngữ của từ thích sẽ chân thực hơn khi đi kèm với một nụ cười. Woo-jin khẽ nâng khóe môi, nghĩ đến điều gì đây? Công việc đầu tiên, ngày không gian ảo xuất hiện, lúc mới gặp Hong Hae-yeon, ngày quay phim Profile Hanryang kết thúc, chiếc xe cưng, cảnh hôn đầu tiên, dù là ký ức nào đi nữa, Woo-jin cũng có thể nở một nụ cười rạng rỡ nhất thế gian. Diễn xuất là nền tảng của nụ cười đó, nhưng không ai có thể tìm thấy bất kỳ sai sót nào. Biểu cảm và cách thể hiện của cậu hoàn hảo đến mức không có gì đáng chê trách. Đúng vậy, Kang Woo-jin đang diễn xuất. Không có sức mạnh của không gian ảo hỗ trợ. Đây là màn trình diễn đầu tiên cậu hoàn toàn tự mình thực hiện. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình làm được, nhưng sao lại làm được nhỉ? Khi vừa thực hiện adlib của gã hàng xóm kỳ lạ, Woo-jin cũng cố gắng phân tích quá trình. Tuy nhiên, vì quá tập trung mà cậu không thể nhớ rõ từng chi tiết. Do mình đã làm màu quá lâu, hay vì những vai diễn học được từ không gian ảo đã dần tích lũy lại. Khả năng cao là do may mắn, cũng chưa thể đưa ra kết luận ngay lúc này. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình đã trưởng thành hơn một chút, đúng không? So với vài tháng trước, khi còn tham gia Profile Hanryang, Woo-jin bây giờ đã khác trước rất nhiều. Đây không phải là adlib đến từ sai sót hay may rủi, mà là lựa chọn có chủ ý và màn diễn xuất đột phá này. Hay đấy, nét mặt thay đổi liên tục thế này hơi đáng sợ nhỉ. Mình chẳng biết gì về thủ ngữ, nhưng không hề có cảm giác gượng gạo. Tự nhiên đến mức trông như đã luyện tập rất nhiều vậy. Nụ cười đó, nếu quay cận mặt, thêm hiệu ứng âm thanh và bộ lọc màu sắc, chắc chắn sẽ trở thành một cảnh phim hoàn hảo. Chẳng trách người ta cứ gọi cậu ta là tân binh quái vật. Diễn xuất thực sự xuất sắc. Ujin đã thổi bùng một luồng áp lực khổng lồ vào không khí của buổi đọc kịch bản. Một vai diễn nhỏ, thời lượng lên hình ít, diễn xuất bằng thủ ngữ. Mức độ khó thì khỏi bàn, mà dù có giỏi đến đâu đi nữa cũng chỉ là tân binh. Nếu diễn không tốt, chắc chắn sẽ bị lộ và bị chê bai thậm tệ. Phải làm cho hoàn hảo. Bản thân sự tồn tại của Kang Ujin đã trở thành một mối đe dọa đối với các diễn viên khác. Đặc biệt là Jung Jang Hwan, người duy nhất có phân cảnh chung với cậu, lại càng chịu áp lực nặng nề hơn. Tò mò cái gì chứ? Trước mắt là vấn đề của chính mình đây này. Muốn diễn cùng với tên đó, mình phải. Khoan đã, lời thoại tiếp theo của mình là gì nhỉ? Lúc này, Lee Woo-seon, biên kịch đang theo dõi toàn bộ buổi diễn đọc, đã nhận ra. À ha! Thì ra là vậy, chính là bầu không khí này. Cuối cùng, bà đã hiểu tại sao biên kịch Park Eun-mi lại khăng khăng đòi bằng được Kang Ujin phải tham gia buổi đọc kịch bản. Bởi vì ngay giây phút này, thái độ của tất cả diễn viên đã thay đổi. Dáng ngồi ngay ngắn, ánh mắt đầy tập trung, biểu cảm cũng nghiêm túc hơn hẳn. Không thể để bị đem ra so sánh. Khi so sánh với một tân binh có thể sử dụng thủ ngữ thành thạo như một điều hiển nhiên, các diễn viên khác sẽ ngay lập tức bị đặt lên đoạn đầu đài. Đúng nghĩa là một scene stealer. Biên kịch Lee Woo-seon khẽ mỉm cười khi nhìn Ujin. Bất kể vai diễn hay tác phẩm nào, luôn có thể khẳng định sự hiện diện của mình. Đó mới chính là một diễn viên hàng đầu thực thụ. Bà khẽ hỏi chuyên gia thủ ngữ đang ngồi bên phải. Anh thấy thủ ngữ của Ujin thế nào? Đánh giá dưới góc độ chuyên môn thôi nhé. Như tôi đã nói, cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Không có gì để chê cả. Tôi không dành về diễn xuất. Ban đầu còn lo lắng vì biểu cảm của Ujin có vẻ hơi bình thường. Nhưng khi bắt đầu nhập vai, cậu ấy thay đổi hoàn toàn, như lột xác vậy. Biên kịch Lee Woo-seon cũng cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc. Chuyên gia thủ ngữ nhìn bà, có vẻ hơi phấn khích. Chắc bà cũng thấy ánh mắt vừa bối rối vừa trầm tư lúc nãy phải không? Thêm vào đó, cử động cơ thể của Ujin rất mềm mại. Biểu cảm thay đổi linh hoạt theo từng động tác tay, cảm xúc được truyền tải một cách rõ ràng. Thực sự, tôi cảm giác như cậu ấy còn giỏi thủ ngữ hơn cả tôi vậy. Nghe đánh giá đó, biên kịch Lee Woo-seon tiếp tục quan sát Ujin đang diễn xuất ở cuối dãy ghế. Trong mắt bà ánh lên một nét khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cậu ta là ai? Một chuyên gia thủ ngữ cũng phải hết lời khen ngợi, vậy thì đã học điều đó từ khi nào? Làm sao để diễn đạt nhỉ? Kang Ujin luôn có sẵn mọi tố chất mà đạo diễn hay biên kịch mong muốn ở một diễn viên. Vấn đề là, những tố chất ấy đều thuộc dạng khó nắm bắt đến cực độ. Mà cậu ta cũng không có vẻ gì là đang dốc toàn lực để học. Chỉ đơn giản là làm một cách tự nhiên như thói quen hàng ngày vậy. Biên kịch Lee Woo-seon lại quay sang hỏi chuyên gia thủ ngữ. Nếu cảnh này được phát sóng, khán giả sẽ phản ứng ra sao? Nếu tôi chỉ đơn thuần là một khán giả, tôi sẽ sốc trước khả năng sử dụng thủ ngữ của Ujin. Sau đó, tôi sẽ cảm thấy biết ơn, vì dù chỉ là một vai diễn nhỏ, cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều. Đúng vậy, một vai diễn ngắn ngủi, cực kỳ ngắn ngủi, vậy mà vẫn có thể tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ đến thế. Tất nhiên rồi, đồng thời, biên kịch Lee Woo-seon cũng có thể mường tượng phản ứng của khán giả đại chúng. Họ sẽ kinh ngạc trước khả năng biến đổi gương mặt của Ujin qua từng vai diễn. Không phải theo kiểu, ủa, sao anh nhân viên văn phòng Park đột nhiên lại biết thủ ngữ? Mà đúng hơn, khán giả sẽ thực sự bị cuốn hút vào diễn xuất của cậu ta. Hơn nữa, Kang Ujin không chỉ có bộ phim tình yêu đông giá này. Cậu ta còn hàng loạt dự án sắp tới. Suy nghĩ đến đó, biên kịch Lee Woo-seon bất giác rùng mình. Quả nhiên, một đất nước như Hàn Quốc là quá nhỏ để cậu ta tỏa sáng. Việc mở rộng sang thị trường Nhật Bản chỉ là điều tất yếu. Bất kể thời lượng xuất hiện trên màn ảnh là vài giây hay vài tiếng, diễn viên tân binh quái vật ấy vẫn luôn mang đến một màn trình diễn hoàn hảo, thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả. Và, nhìn khuôn mặt, tài năng diễn xuất của cậu ta rộng lớn đến mức không thể đo lường. Biên kịch Lee Woo-seon hơi xoay người sang trái, khẽ thì thầm với đạo diễn. Ngay sau đó, đạo diễn giả vờ ho nhẹ, khủng, xin phép tạm dừng một chút. Buổi đọc kịch bản đang diễn ra lập tức gián đoạn. Mọi ánh mắt, từ Kang Ujin, các diễn viên cho đến toàn bộ nhân viên hậu trường, đều tập trung về phía đạo diễn. Nhưng vị đạo diễn ấy chỉ quay sang biên kịch Lee Woo-seon, ngầm ra hiệu cho bà tiếp tục. Cầm cây bút xoay xoay trong tay, bà cất giọng, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm nghị. Có lẽ một số người ở đây đã từng hợp tác với tôi, cũng có người chỉ mới nghe danh. Tôi thường im lặng quan sát trong giai đoạn đầu của buổi đọc kịch bản. Tôi muốn biết các diễn viên đã phân tích tác phẩm của tôi ra sao. Tôi cũng không phản đối adlib. Vừa nói, bà vừa quay sang nhìn thẳng vào Dung Giang Hoan. Nam diễn viên hàng đầu đang ngồi gần đó. Giang Hoan, vâng, biên kịch, vừa nãy, adlib của cậu không tệ. Tôi hiểu cách cậu phân tích tình huống. Giọng điệu bà vẫn điềm tĩnh, nhưng mang một áp lực vô hình, nặng nề đến mức có thể đè nén không khí trong phòng. Nhưng tôi có thể hiểu sự tò mò của cậu, chỉ là adlib vừa rồi không hề giống phong cách của một tiền bối. Đó thực sự là lời thoại của Song Tae-hyung, hay chỉ đơn thuần là một phép thử của diễn viên Dung Giang Hoan. Cả căn phòng chìm trong im lặng, nhìn bầu không khí trở nên kỳ lạ, Woo-jin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ủa, sao trông giống như anh ta đang bị mắng thế? Phải đấy, anh là tiền bối mà, sao lại đi dây thế? Lúc này, biên kịch Lee Woo-seon lên tiếng. Mọi người nghe này, Woo-jin gần như tham gia bộ phim này với tinh thần tình nguyện đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, cậu ấy không cần đến buổi đọc kịch bản này đâu, nhưng vẫn có mặt. Tôi hiểu mà, vai của Woo-jin trong phim này khá ít đất diễn, nên mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng tò mò chứ. Một diễn viên đến mức có thể làm chấn động cả giới giải trí trong nước, rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Cô ta nói với tất cả các diễn viên bằng giọng trầm thấp. Nhưng mà, mọi người nên biết điểm dừng. Sự tò mò của một diễn viên có thể trở thành động lực để phát triển, điều đó rất tốt. Nhưng nếu nó biến thành ghen tị, đố kỵ thì không hay đâu. Dung Giang Hoan, người đang lơ đãng gãi cằm, bỗng nhìn lại chính mình lúc trước. Mình không chỉ tò mò, mà còn có cả lòng ghen tị nữa. Anh vừa muốn nhìn kỹ màn diễn xuất của Kang Woo-jin, vừa có chút ác ý xen lẫn. Nhận ra điều này, Dung Giang Hoan chân thành xin lỗi Woo-jin, người đang ngồi ở phía đối diện. Xin lỗi cậu, Woo-jin, tôi có hơi quá trớn, chỉ là tôi tò mò quá thôi. Không sao đâu, tôi thấy khá thú vị đấy chứ. Thú vị, câu trả lời của Woo-jin khiến Dung Giang Hoan khẽ cười thầm. Bình tĩnh thế nhỉ, chắc hẳn cậu ta không xem nãy giờ là gì ghê gớm lắm. Dù cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng Woo-jin vẫn phải xoa ngực để trấn an trái tim đang đập thình thịch. Ôi trời, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tóm lại là ổn rồi. Nếu bị ép ứng biến thêm một lần nữa chắc mình đơ luôn mất. Đúng lúc đó, biên kịch Lee Woo-seon gọi Woo-jin. Woo-jin này, về phần ứng biến vừa rồi ấy. Vâng. Cứ cho là sẽ chỉnh sửa một chút tình huống trước và sau đi. Nhưng, Song Tae-hyung không biết rằng anh chàng kỳ lạ nhà bên chỉ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu. Còn anh chàng kỳ lạ nhà bên thì lại không hiểu được lời của Song Tae-hyung. Trong bối cảnh này, tôi muốn sử dụng thủ ngữ để thể hiện rõ sự bất đồng giữa hai người. Câu, vậy thích anh, tôi muốn giữ nguyên. Cậu thấy thế nào? Lời vừa rồi có nghĩa là động tác ngôn ngữ ký hiệu mà Woo-jin ứng biến khi nãy sẽ được thêm vào kịch bản chính thức. Nghe vậy, Woo-jin chỉ bình thản đáp lại, nếu biên kịch muốn, tôi không có vấn đề gì cả. Sáng hôm sau, ngày 22, tại BW Entertainment, địa điểm là phòng đại diện, chủ nhân căn phòng, Choi Sung-gan, cùng nhiều nhân viên khác và Kang Woo-jin đang ngồi đối diện nhau. Đây là buổi họp để điểm qua lịch trình sắp tới, bao gồm cả chuyến công tác Nhật Bản vài ngày nữa. Trong lúc họp, Choi Sung-gan nhìn sang Woo-jin, người đang đội mũ ngồi đối diện, rồi nhớ lại cuộc trò chuyện với đạo diễn Kim Jo-hee của MT hôm qua. Phim sắp ra rạp, mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gọi mà Choi Sung-gan nhận được. Vậy tức là MT đã hoàn tất khâu biên tập và sẵn sàng cho buổi chiếu thử. Từ đầu dây bên kia, đạo diễn Kim Jo-hee đáp lại. Không hẳn đâu. Chưa hoàn thành hoàn toàn, nhưng cũng xong được khoảng 90. Rồi, ban đầu định hoàn tất hậu kỳ vào giữa tháng 9 rồi tổ chức chiếu thử. Nhưng lịch trình diễn viên lộn xộn quá, nên cuối cùng mới chốt được vào tuần sau. À, vậy tức là anh định tổ chức chiếu thử khi phim mới hoàn tất khoảng 90. Đúng vậy, nhưng mà 90 này không ảnh hưởng gì đến việc xem đâu. Giờ chỉ còn một số chi tiết nhỏ như hiệu ứng âm thanh và danh đề cuối phim thôi. Phim MT đã đóng máy từ tháng 6. Nếu hoàn thành hậu kỳ vào giữa tháng 9, tức là thời gian chỉnh sửa chỉ khoảng 4 tháng. Tốc độ cũng khá nhanh. Wow, dù vậy thì cũng nhanh thật đấy. Ban đầu, anh định ra mắt vào đầu đông năm nay mà đúng không? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do có nhiều đội biên tập, mà tôi thì gần như cầy nát cả xương rồi. Đêm nào cũng thức trắng, nhưng chắc chắn phim sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến. Nếu thuận lợi thì có thể giữa hoặc cuối tháng 10, chậm nhất cũng chỉ tới đầu tháng 11 thôi. Bất ngờ, đạo diễn Kim Do-hee chúc mừng một cách đầy hào hứng. À đúng rồi, Woo-jin, tôi có nhắn tin nhưng vẫn muốn chúc mừng cậu một lần nữa. Chưa gì đã vươn sang Nhật Bản rồi, mà còn đóng chính cho đạo diễn Kiyotaro nữa chứ. Tôi sốc thật sự khi đọc tin tức đấy. Ha ha, cảm ơn anh. Tôi sẽ chuyển lời, nhớ đây nhé. Cả đoàn M, T, ai cũng bàn tán sôi nổi cả. Mọi người nói Woo-jin đang viết nên lịch sử, rằng cậu ấy là huyền thoại. Nhờ Woo-jin mà bộ phim của chúng tôi cũng được hưởng lợi một phần. Ha ha, tôi cũng thấy các dự án của mình được nhắc đến khá nhiều. Không chỉ thế đâu, nếu cứ đà này thì đến khi M, T, ra mắt, kỳ vọng của khán giả sẽ tăng vọt cho mà xem. À, mà này, đạo diễn, anh bảo M, T, dự kiến ra mắt giữa hoặc cuối tháng 10, đúng không? Hoặc đầu tháng 11, ừ, tạm thời là vậy, nhưng cũng có thể thay đổi. Quay lại hiện thực, trong phòng đại diện, Choi Sung-gan nhìn Woo-jin và bất giác cười nhẹ. Móc lửng chấm, bạn thân khác giới cũng đã quay xong rồi. Nếu tính thời gian chỉnh sửa khoảng một tháng, cộng thêm quảng bá và những công việc lặt vặt khác, thì khả năng cao phim này cũng ra mắt vào khoảng tháng 10. Rồi anh ta gọi Woo-jin. Woo-jin này, vâng, đại diện, Woo-jin đáp lại, và Choi Sung-gan kết luận bằng một câu đầy hàm ý. Có khi bạn thân khác giới và M, T sẽ ra mắt cùng lúc cũng nên. Một bộ phim gai góc của Lee Sang-man và một bộ phim nhẹ nhàng của Han In-ho, Cách Chương.